kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 11, ánh trăng như thể xương trên mặt đất, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà lâu Vương Vấn Hương trà, vị công tử trẻ tuổi mới vừa ra tay đánh người, trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người, lại đột nhiên rời đi mua về một sâu kẹo hồ lô. Việc này vốn đã là chuyện lạ, càng lạ hơn, hắn thế mà lại đưa sâu kẹo ấy cho vị thiếu niên đối diện có dung mạo tựa thiên nhân, tựa như dâng vật quý. Chúng nhân sĩ tử trong lầu nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đều đầy nghi hoặc hai vị này tuổi tác thực sự bao nhiêu. Chỉ là tuy lấy làm kinh ngạc, nhưng từng chứng kiến tính khí vị công tử kia nên không ai dám tùy tiện nghị luận. Cố Cảnh Nguyện cầm lấy sâu kẹo hồ lô, ánh mắt dừng lại trên đó hồi lâu không động. Diêu Dương, không thích sao? Long Hiến Chiêu vốn hứng khởi nhìn y, thấy y mãi không ăn, mới chợt ý thức được điều gì, có phần lúng túng nói, nếu không thích thì chớ miễn cưỡng, là chẫm đường đột rồi. Cố Cảnh Nguyện chưa đợi hắn nói xong đã cúi đầu cắn lấy một viên. Sơn trà để đông trong tiết trời giá rét có phần cứng rắn, lớp đường bao bên ngoài lại trong vắt như hổ phách. Cắn một miếng, lớp đường vỡ tan vang lên thanh âm giòn tan dễ nghe, cùng thịt sơn trà bên trong tan nơi đầu lưỡi. Chẳng cần nhai, chỉ khẽ nuốt nước bọt, hương vị chua ngọt liền tràn đầy vị giác. Ban đầu, Cố Cảnh Nguyện bị vị chua làm nhíu mày, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Nhưng sau khi quen dần với hương vị ấy, sắc mặt cũng dịu lại. Ăn xong nửa viên lại cắn thêm nửa viên còn lại, mãi đến khi hết sạch mới mở miệng. Cũng không tệ, Long Diễn Chiêu theo đó bật cười. Diêu Dương thích là tốt rồi. Hắn cứ thế chăm chú nhìn y ăn, ánh mắt không rời nửa phần, thậm chí còn đưa tay, ngón cái ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Cố Cảnh Nguyện, giúp y lau đi chút đường vương nơi đó. Cố Cảnh Nguyện đã quen với sự đụng chạm của hắn, không lấy làm phiền, bàn tay trắng trẻo thon dài cầm lấy que tre, cách y ăn rất nhã nhặn. Dù chỉ là một sâu kẹo hồ lô, y cũng có thể ăn đến tao nhã vô cùng, ăn ra một phong vận riêng biệt. Có người sinh ra chính là như vậy, chỉ cần nhìn họ cử chỉ lời nói, liền như đang thưởng thức một bức danh họa, khiến người ta lưu luyến khó rời. Long Hiến Chiêu cũng là nhịn không được cứ nhìn mãi, mà càng nhìn, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Gương mặt của Cố Cảnh Nguyện, ngũ quan thanh tú nhưng sắc nét, độ nhận diện cực cao, nhất là vết đỏ nơi mày kia, lại càng thêm nổi bật. Kẻ quen biết Cố đại nhân, dẫu giữa đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra. Ánh mắt Long Hiến Chiêu cuối cùng dừng lại nơi vết sẹo ấy, không rõ nghĩ đến điều gì, hắn khẽ thở dài một tiếng, rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để hấp dẫn sự chú ý của Cố Cảnh Nguyện. Đại khái là vì từ trước đến nay luôn toàn tâm toàn ý đặt lên người Cửu Ngũ Chí Tôn. Khi Long Hiến Chiêu khẽ thở dài, Cố Cảnh Nguyện liền quay đầu nhìn hắn. Ngày thường, ánh mắt của tiểu Cố đại nhân khi nhìn hắn luôn lãnh đạm thu liễm, nhưng khi trên giường, ánh mắt ấy lại trở nên ướt át nóng bỏng, đầy khát cầu. Mà lần này, không biết có phải do sắc đỏ của kẹo hồ lô làm nên, Long Hiến Chiêu chỉ cảm thấy ánh mắt y trợn tròn, không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu. Bao nhiêu ưu sầu tiếc nuối đều hóa thành mây khói. Cửu Ngũ Chí Tôn không khỏi bật cười. Không có gì, chấm chỉ nghĩ nếu A Nguyện thích ăn, sau này cứ thường xuyên sai người ra ngoài mua là được. Cố Cảnh Nguyện nuốt hết ngọt ngào trong miệng. Dưới ánh đỏ của sơn trà, sắc mặt lộ ra mấy phần ửng hồng. Y cười nhẹ, công tử dường như quên mất, ta vốn ở ngoài cung, muốn ăn thì tự mua cũng không khó. Long Hiến Chiêu nhướng mày, làm ra vẻ vô lại nói, nhưng bản công tử chỉ muốn A Nguyện ăn cho một mình ta xem. Không ngờ hoàng thượng lại thốt ra lời trẻ con như vậy. Cố Cảnh Nguyện khựng lại đôi chút, rồi liền nghe đối phương đã tính toán xong, Ảnh nhị khinh công xuất chúng, đi một chuyến cũng chẳng tốn bao thời gian. Ảnh nhị là thủ lĩnh ảnh vệ dưới trướng Long Hiến Chiêu. Nào có ai lại sai cao thủ đắc lực nhất của mình đi mua kẹo hồ lô? Cố Cảnh Nguyện liền biết hắn đang trêu chọc, khẽ bật cười, thuận miệng đáp, ừ, về sau, Cố Cảnh Nguyện một mình ăn hết cả sâu kẹo hồ lô. Long Hiến Chiêu chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn y ăn, không lên tiếng quấy rầy, mà dù thế, vẫn cảm thấy thế nào cũng chưa nhìn đủ. Thật là, nơi đôi môi mỏng mang sắc nhạt kia cũng như được phủ lên một lớp đường ngọt trong suốt óng ánh. Tựa như thủy tinh lưu ly quý giá phương Tây tiến cống, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn nếm thử một phen, cảm thụ chút ngọt ngào kia. Chỉ tiếc rằng lúc này đang là chốn đông người, Long Hiến Chiêu trong lòng tiếc nuối, may thay còn bao nhiêu công vụ đợi hắn xử lý, thêm việc vừa nãy bị đám người kia phá hỏng hứng thú. Hai người lại ngồi thêm chốc lát rồi quyết định hồi cung. Thân là cửu ngũ chí tôn, việc cần xử lý tuy nhiều, nhưng Long Hiến Chiêu lại rất biết cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Trên đường hồi cung, hắn đem Cố Cảnh Nguyện nhốt trong xe ngựa, rốt cuộc cũng như nguyện mà thưởng thức được đôi môi mỏng trong suốt như pha lê kia. Lại còn mang theo chút ngọt lành khiến người mê đắm. Một trận tuyết đông chút xuống, thời tiết năm nay lại kỳ lạ mà ấm dần lên. Nhân lúc chưa chính thức bước vào tiết đại hàn, Long Hiến Chiêu bỗng nhiên nổi hứng, quyết định tổ chức một cuộc thu săn. Đại nghi triều tôn sùng võ đạo, các đời hoàng đế đều giỏi cưỡi ngựa bắn cung, vào tiết xuân thu thường hay tổ chức đi săn. Chỉ là từ khi Long Hiến Chiêu kế vị, triều đình đã nhiều năm không có loại hoạt động này. Lúc đầu là vì hoàng thượng tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được sự tình. Về sau thì cùng Nhiếp Chính Vương tranh đấu, tinh thần toàn bộ bị kéo vào đó, đâu còn tâm tư tổ chức yến sự. Trước kia hoàng thượng chưa từng đề cập đến chuyện thu săn, thế nhưng không biết vì cớ gì giờ lại đột nhiên hứng thú. Song xét cho cùng, đây vốn là thông lệ truyền thừa từ tổ tông, hoàng thượng có chút hứng khởi như thế cũng không mấy ai phản đối. Các quan dưới nhanh chóng chuẩn bị, đến cả bên hậu cung do Thái hậu cầm đầu cũng lấy làm quan tâm đến lần thu săn này. Sáng sớm, Cố Cảnh Nguyện đang hầu hạ Long Hiến Chiêu thay y phục. Long Hiến Chiêu đột nhiên mở miệng, lúc thu săn, A Nguyện sẽ cùng trẫm giá khởi hành. Cố Cảnh Nguyện nghe vậy, tay khựng lại ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, y đang chỉnh lại nút buộc rườm rà trên đai lưng của hoàng đế. Vì vậy vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, trông vừa cung kính vừa khiêm tốn. Chỉ thấy hoàng thượng cũng đang cúi đầu nhìn y, ánh mắt thâm tình, khóe môi mang ý cười nhẹ. Trẫm muốn xem thử trình độ săn bắn của A Nguyện. Cố Cảnh Nguyện cười đáp, thần thân là văn nhân, sao biết cưỡi ngựa bắn tên? Bệ hạ nói đùa rồi. Long Hiến Chiêu nhìn y, không vì câu đó mà đổi ý, trái lại càng lộ rõ hứng thú. Hắn đưa tay kéo Cố Cảnh Nguyện đứng dậy, hai thân ảnh cao lớn đồng loạt đứng cùng một chỗ. Vết sẹo trên mày của Cố Cảnh Nguyện liền lọt thẳng vào mắt Long Hiến Chiêu. Cửu Ngũ Chí Tôn đưa tay khẽ chạm vết sẹo kia, tự nói, cưỡi ngựa săn bắn có gì là khó, trẫm khi xưa không ai dạy, chẳng phải cũng học được đấy sao? A Nguyện thông minh như vậy, át sẽ học rất nhanh. Nói đến đây, ngón tay nhẹ vuốt mi tâm đối phương cũng buông xuống, không biết là nghĩ đến điều gì. Long Hiến Chiêu cố tình nghiêng người lại gần, dùng giọng chỉ hai người mới nghe được thì thầm, trẫm đã không đợi nổi muốn xem A Nguyện mặc trang phục săn BNR sao rồi. Giọng nói trầm thấp mang theo chút ám muội. Hắn đưa tay vòng qua thắt lưng được xiêm y đỏ bao bọc, khóe miệng nở nụ cười lười nhác đầy tà khí. Không biết đến khi đó, bộ y phục kia có dễ cởi hơn triều phục hôm nay không nữa. Hơi thở ấm nóng phả bên tai, Cố Cảnh Nguyện hơi cúi đầu, không nói thêm lời nào. thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ nhu thuận kia, thậm chí khiến người ta tưởng rằng y đang thẹn đỏ mặt. Nhưng lần này, sắc mặt Cố Cảnh Nguyện không hề ửng hồng, nếu có thay đổi thì là trở nên trắng hơn vài phần. Đến ngày thu săn, cờ xí răng răng đầy trời, văn võ bá quan hầu như đều xuất động, đến cả hậu cung do Thái hậu dẫn đầu cũng cùng xuất phát. Khí thế ngút trời, tiến về phía trường săn. Hôm ấy trời quang mây tạnh, vòng trời trong xanh không gợn mây. Quả thực là một ngày đẹp trời thích hợp dã ngoại. Trường săn hoàng gia nằm giữa một mảnh rừng rộng lớn, do ít người lui tới. Cây cối nơi này sinh trưởng tùm, ánh dương thường bị che khuất, nên nơi đây vẫn còn một phần tuyết chưa tan. Song, điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm tình đi săn của những người tham gia. Long Hiến Chiêu thẳng lưng cưỡi ngựa, trên người vận một thân kỵ trang sắc vàng sáng rực, áo ngắn ủng dài, dáng người cao ráo như ngọc trúc, khí độ bất phàm. Suốt dọc đường, hắn không hề ngồi xe, tựa như ánh dương buổi sớm. Vị thiên tử trẻ tuổi ấy tinh thần phơi phới, uy phong lẫm liệt, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Đi bên cạnh hắn là tiểu hầu gia của phủ Quảng Bình Vương, phụ thân Trác Dương Thanh trấn thủ biên cương quanh năm. Tuy tiểu hầu gia bỏ võ theo văn, nhưng từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung, tay nghề chẳng thua kém ai. Nay cưỡi ngựa săn bắn cũng như ăn cơm uống nước, thân phận của hắn lại tôn quý, chẳng những là trọng thần chi tử, còn là bằng hữu chí cốt của hoàng đế, theo hầu săn bắn cũng là điều hợp lẽ. Ở phía sau đoàn người, trong xe ngựa, Cố Cảnh Nguyện khẽ kéo áo choàng, tựa người vào thành xe đang rung lắc không ngừng, lười nhác suy nghĩ. Tuy nói hôm nay trời quang mây tạnh, nắng ấm rực rỡ, nhưng mấy ngày trước vẫn còn có tuyết rơi. Cố Cảnh Nguyện sợ lạnh, rụt vai lại, ôm chặt lò sưởi trong ngực. Săn bắn hoàng gia, bá quan tùy giá, Cố Cảnh Nguyện vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện cưỡi ngựa bắn cung. Song vì chức vụ ràng buộc, chẳng tiện cáo bệnh vắng mặt, nên đành lẳng lặng theo đoàn. Chỉ là cái chuyện bệ hạ nói muốn dạy y cưỡi ngựa săn bắn, Cố Cảnh Nguyện có thể trốn là trốn, không muốn dây vào. Đoàn người hùng tráng nhanh chóng tiến vào trường săn. Sau nghi lễ tế thần đơn giản, những quan viên ưa thích cưỡi ngựa bắn cung đều theo chân hoàng thượng đi săn. Đại nghi triều vốn là giang sơn dựng nghiệp từ lưng ngựa, nên thời điểm này không phân tôn ti, phàm là kẻ đến trường săn đều có thể song hành cùng hoàng đế, thậm chí tranh đoạt con mồi với người. Bởi vậy cảnh tượng săn bắn vô cùng hùng tráng, vạn ngựa gầm thét lao đi. Cố Cảnh Nguyện thì cùng những người khác lưu lại chỗ vừa tế lễ, chờ người đi săn trở về. May thay, trong bá quan đại nghi cũng không phải ai cũng giỏi cưỡi bắn, những người ở lại cũng không ít. Cố Cảnh Nguyện vận triều phục ngồi trong đó cũng chẳng hề lạc lõng. Một cuộc săn lớn như vậy thường kéo dài 2 đến 3 canh giờ. Cố Cảnh Nguyện ngồi đến tê chân, lại uống không ít trà, bèn dứt khoát đứng dậy đi giải khuây. Người đồng liêu bên cạnh cũng muốn theo y. Nói là đồng liêu, thật ra nên gọi là thuộc hạ. Họ Tống, cùng tuổi với Cố Cảnh Nguyện, vì có chút quan hệ nên được vào triều làm quan. Hiện giờ chính là làm việc dưới trướng y. Hoàng thượng và các vị đã đi được gần một canh giờ rồi, không biết đại nhân đoán họ khi nào trở về. Trên đường đi, Tống Tân Duệ chủ động bắt chuyện. Cố Cảnh Nguyện thường ngày rất ít qua lại riêng tư với các đại thần khác, làm việc lại nghiêm khắc vô tư, nên dù thường khoác trên mình bộ y phục đỏ rực, nhưng mỗi khi tiếp cận, Tống Tân Duệ vẫn có mấy phần kính sợ. Nếu không nhờ vào đôi mắt hoa đào kia mang theo vài phần phong lưu nhẹ ý, lúc nhìn người dễ khiến lòng người xao động, thì có lẽ trong mắt mọi người, Cố đại nhân chính là kẻ cao lãnh đến cực điểm. Song bản thân Cố Cảnh Nguyện lại chẳng có chút kiểu cách nào. Y ngẩng đầu nhìn trời, đáp: "Hôm nay trời đẹp, e rằng phải đợi lâu hơn đôi chút. Nghe được câu trả lời, Tống Tân Duệ bỗng nhiên có cảm giác như được lật thẻ bài. Tuy cảm giác ấy hoàn toàn vô căn cứ, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ đi theo phía sau Cố đại nhân. Cách nửa bước ngẩng đầu nhìn bóng lưng đối phương, Cố đại nhân không chỉ dung mạo tuấn mỹ vô song, dáng người cũng cao ráo, nhất là khi khoác trên mình quan phục, lưng thẳng eo thon, vai xuôi thẳng, ngay cả từ phía sau cũng thấy được chiếc cổ thon dài, ngẩng cao đầy kiêu hãnh, mỗi động tác cử chỉ đều mang theo vẻ quý khí, cùng khí chất thư sinh riêng biệt. Một người như thế, vừa là nghĩa tử của Nhiếp Chính Vương, lại có quan hệ với hoàng thượng kia kiểu như thế, nhưng luôn giữ đúng mực, nói năng làm việc chưa từng kiêu ngạo hay lộ liễu, trầm ổn khiêm hòa, đúng như lời các đại nhân khác từng bảo, vị Cố đại nhân này tuy trẻ tuổi, nhưng thâm sâu như biển, khiến người không thể nhìn thấu, không ai có thể nhìn thấu. Cố Cảnh Nguyện cũng chẳng hay biết rằng trong mắt kẻ khác, y đã bị phủ lên một tầng sương mù thần bí, vẫn lặng lẽ đi phía trước. Khi đi ngang qua giả sơn sau hậu viện hành cung, bước chân đột nhiên khựng lại. Sau giả sơn có tiếng người, không lớn, như thể có hai người đang thì thầm to nhỏ. Song tai Cố Cảnh Nguyện xưa nay cực thính, Tống Tân Duệ còn chưa nhận ra có người phía sau núi. Hắn đã nghe rõ những lời đối thoại của hai kẻ đó. Nghe nói vị tiểu vương gia Bắc Nhung kia tính tình như lửa, phóng khoáng ngông nghênh, cưỡi ngựa bắn cung đều rất giỏi. Bệ hạ cũng vì thế mới yêu thích săn bắn. So lại thì người kia chẳng ra sao cả. Kẻ thế thân thì vẫn là thế thân thôi, chẳng qua chỉ có dung mạo tương tự, làm sao có thể sánh bằng phong thái một vị thái tử của một quốc gia. Nghe nói sở dĩ bệ hạ rời mùa thu săn sang thời điểm này là để chờ người kia trở về. Ai chẳng muốn nhìn lại phong thái người mình yêu khi cưỡi ngựa. Xa cách vậy, đối phương lại là thái tử địch quốc, tất nhiên là không thể gặp. Tìm kẻ thế thân bắt chước một chút cũng được. Chỉ tiếc cho Cố đại nhân nhà ta không biết điều, ngay cả bắt chước cũng không chịu bắt chước. Chẳng rõ như thế thì còn ở bên bệ hạ được bao lâu. Cách chương